Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Giang Smith Radio. Mà hôm qua tôi đi chơi, tối qua tôi đi chơi, tôi đi ăn các thứ. Thế quay ở lơ ngơ để bố cái chìa khóa ở cái quán. Thế là lúc lúc đêm tôi đi chơi đến đêm về tôi mới nhớ ra sợ chìa khóa đi đâu, là tôi thôi xong rồi, một là rơi đâu đó, hai là để quên ở cái quán ăn. Cái quán chè tôi ghé và tôi ăn. Thế là thôi lại phải đi chơi thâu đêm. Cày thật, đến mãi đến trưa hôm nay mới gọi được ông thợ khóa đến để mở cửa cho. Không vào được phòng, không vào được cửa, không vào được nhà luôn. Không có chìa khóa cổng. Mất chìa khóa cổng, chìa khóa phòng. Cày thật đấy. Thế là cả ngày hôm nay chả làm được cái gì cả. Mà sao biết ngày nghỉ rồi, nhanh sức nhanh thế nhỉ. Chưa chưa được cái gì, đã hết ngày nghỉ rồi. Ôi rồi ôi. Tuần nào ok, chúng ta cùng tiếp tục ha. Chúng ta chắc là sẽ còn khoảng, mình đoán là khoảng 2 hoặc 3 tập nữa. Chỗ này, chắc còn 3 tập nữa là hết cuốn sách này rồi. Ok ha, chúng ta cùng tiếp tục. Chương 25. Khi Annie trở lại vào lúc 3 giờ 15 chiều hôm đó, mái tóc bình thường vẫn xoăn bồng bềnh quanh đầu như chiếc mũ bảo hiểm mà ả hay đội. Ả đang chìm trong tâm trạng im lặng, gần với sự mệt mỏi và suy tư hơn là trầm cảm. Khi Paul hỏi ả đàn bà ấy liệu mọi thứ đã ổn chưa, ả gật đầu. Ừ, tôi nghĩ vậy. Tôi gặp trục trặc lúc vừa ngồi lên xe đạp, chứ không đã về đến nhà cả tiếng trước rồi. Mấy cái chốt bẩn quá. Chân ngài sao rồi, Paul? Ngài có muốn tiêm thêm một liều trước khi tôi đưa ngài lên lầu không? Sau gần 20 giờ trong sự ẩm ướt, chân anh như thể bị ai đó đóng bằng những chiếc đinh gỉ. Anh muốn một liều thật nặng, chỉ là không phải ở đây, làm vậy chẳng giúp ích gì cả. Tôi nghĩ tôi ổn. À, đàn bà quay lưng về phía anh và ngồi xổm. Được rồi, bám vào. Nhưng đừng có quên những gì tôi từng nói về mấy trò kẹp cổ hay mấy trò tương tự. Tôi đang rất mệt và tôi không chắc mình sẽ phản ứng tử tế được với những trò vui đâu. Chắc tôi hết trò đùa giỡn rồi. Tốt. À, đàn bà nâng anh lên cùng một tiếng rên rỉ ẩm ướt và Paul phải cắn lại một tiếng hét đau đớn. Ả bước qua sàn về phía cầu thang, đầu hơi quay lại và ả nhận ra đã hoặc có lẽ đang nhìn vào cái bàn đầy lon. Cái nhìn của ả rất ngắn, có vẻ bình thường, nhưng đối với Paul dường như nó diễn ra trong một thời gian rất dài. Và anh chắc chắn rằng ả sẽ nhận ra lon chất lỏng bật lửa than đã biến mất. Thay vào đó, nó được nhét vào lưng quần lót của anh. Nhiều tháng dài sau những thất bại trước đó, cuối cùng anh đã lấy hết can đảm để đánh cắp thêm một thứ khác. Và nếu tay ả đàn bà trượt lên chân anh khi ả leo lên cầu thang, ả sẽ túm được không chỉ là cặp mông gầy guộc của anh. Sau đó, ả đánh mắt khỏi cái bàn mà không thay đổi biểu cảm. Và sự nhẹ nhõm của anh lớn đến nỗi tiếng nghiến lớn khi lên đến đoạn cầu thang gần phòng chứa thức ăn thành ra có thể chấp nhận được. Ả đàn bà giữ khuôn mặt không cảm xúc rất tốt khi ả muốn thế, nhưng anh nghĩ, hy vọng mình đã lừa được ả. Rằng lần đó anh thực sự đã lừa được ả. 26. Tôi đoán sau cùng tôi vẫn cần điều đó, Annie à. Anh bảo khi ả đàn bà vừa đưa anh trở lại giường. Ả nhìn khuôn mặt trắng bệch, vã mồ hôi của anh một lúc, rồi gật đầu và rời khỏi phòng. Ngay sau khi ả đi, anh trượt chiếc lon ra khỏi quần lót và giấu dưới đệm. Anh đã không nhét bất cứ thứ gì xuống đó kể từ hồi giấu con dao, và anh không có ý định để lon than lỏng ở đó quá lâu, nhưng nó sẽ phải ở đó cho đến hết ngày. Đêm nay anh định cất nó vào một nơi khác an toàn hơn. À, đàn bà quay lại và tiêm cho anh. Sau đó, à đặt một tập giấy ghi chú và vài chiếc bút chì mới mài trên bệ cửa sổ và lăn chiếc xe lăn của anh lại để nó nằm cạnh giường. Đây, à nói, tôi đi ngủ đây, nếu có tới tôi sẽ nghe thấy. Nếu không ai làm việc chúng ta, có lẽ tôi sẽ ngủ cho đến sáng mai. Nếu ngài muốn đứng dậy và viết tay, đây là xe lăn của ngài. Bản thảo của ngài ở đằng kia, trên sàn nhà. Tuy nhiên, tôi thành thật khuyên ngài không nên làm thế cho đến khi chân ngài bắt đầu ấm lên một chút. Giờ tôi chưa làm được, nhưng tôi đoán có thể tôi sẽ khổ luyện một chút trong đêm. Tôi hiểu ý cô về việc thời gian không còn nhiều nữa. Tôi mừng vì ngài hiểu, Paul. Ngài nghĩ ngài cần bao nhiêu thời gian nữa? Ở điều kiện bình thường, tôi sẽ trả lời là 1 tháng nữa. Với cách làm việc dạo gần đây, chắc chỉ cần 2 tuần thôi là đủ. Nếu tôi chạm được mạch viết, 5 hôm, hoặc có thể là 1 tuần, nó có thể hơi tả tơi, nhưng nó sẽ xong. À, đàn bà thở dài và tẻ nhạt tập trung vào tay mình. Tôi biết là không cần đến 2 tuần. Mong cô có thể hứa với tôi một chuyện. Ả đàn bà nhìn anh không chút giận dữ hay nghi ngờ, chỉ hơi tò mò. Gì thế? Đừng đọc nữa cho đến khi tôi viết xong, hoặc khi tôi phải viết xong, cô biết mà. Đừng á. Ừ, hoặc cho đến khi tôi buộc lòng phải dừng lại. Như thế cô có thể tiến gần đến cái kết mà không bị phân tâm. Như thế cô sẽ thấy hay hơn rất nhiều. Nó sẽ hay, phải không? Đúng vậy, Paul mỉm cười. Nó sẽ là một thứ nóng bỏng tay. 27. Đêm đó, khoảng 8 giờ, anh cẩn thận ngồi lên trên xa lăn. Anh lắng tai nghe và không nghe thấy âm thanh gì từ trên lầu. Anh đã không nghe thấy gì giống như vậy kể từ tiếng rít của ga trải giường thông báo ả đàn bà nằm xuống lúc 4 giờ chiều. Hẳn ả đã cực kỳ mệt mỏi. Paul lấy lon than lỏng và lăn qua bậu cửa sổ, nơi có trại văn nhỏ bình dân của anh. Ở đây có cái máy đánh chữ với ba chiếc răng bị sún cùng nụ cười khó chịu. Ở đây có cái sọt rác, có cái bút chì, giấy ghi chú và giấy đánh máy cùng hàng đống giấy viết lại. Một số trong số đó anh sẽ tái sử dụng và một số đó sẽ bị bỏ vào sọt rác hoặc từng bị bỏ đi trước đây. Ở đây hoàn toàn không thể thấy bằng mắt thường là cánh cửa dẫn đến một thế giới khác. Ở đây anh nghĩ là bóng ma của chính anh trong một loạt các lớp phủ, giống như những bức ảnh tĩnh mà khi được đặt liên tục sẽ tạo ra ảo giác chuyển động. Anh lăn xe lăn vào giữa những chồng giấy và những tấm đệm xếp chồng lên nhau một cách dễ dàng sau khoảng thời gian dài luyện tập. Lắng nghe một lần nữa, sau đó với tay xuống và kéo tấm ván chân tường ra khoảng hơn 20 cm. Anh đã phát hiện ra nó không khít khoảng một tháng trước và anh thấy nó nhờ một vệt bụi mỏng. Tiếp theo, bạn sẽ tự mình dán những sợi tóc ngang qua nó để chắc chắn, anh nghĩ. Mà Annie đã không nhận ra sự tồn tại của mảnh ván này. Đằng sau nó là một khoảng trống hẹp chứa đầy bụi bặm và rải đầy phân chuột. Anh cất lon than lỏng vào chỗ trống và đẩy tấm ván về vị trí cũ. Đã có khoảnh khắc anh lo lắng nó không còn khít với đồng loại của nó nữa. Và chúa ơi, đôi mắt của ả đàn bà đó cực kỳ sắc bén. Và rồi nó trượt gọn gàng vào vị trí ban đầu. Paul xem xét nó một lúc, sau đó mở tập giấy của mình, nhặt một cái bút chì và tìm cái lỗ trên tờ giấy. Anh viết không ngừng trong 4 giờ tiếp theo, cho đến khi các đầu nhọn của cả ba chiếc bút chì mà ả đàn bà mài cho anh đều được mài phẳng. Rồi anh lăn mình trở lại giường, lên giường và dễ dàng chìm vào giấc ngủ. 28. Chương 37. Cánh tay của Jeffrey bắt đầu có cảm giác như sắt trắng. Anh đã đứng trong bóng tối thẳm sâu bên ngoài túp lều thuộc về MGB Beautiful Ones trong 5 phút qua. Trông giống như một phiên bản khá gầy gò của người đàn ông mạnh mẽ trong rạp xiếc với thân cây nam tước hiên ngang trên đầu. Ngay khi anh tin rằng Hiakia có nói gì cũng không thể thuyết phục, Machibi rời khỏi túp lều của mình, anh nghe thấy âm thanh của chuyển động nhanh. Jeffrey thậm chí còn quay lại xa hơn, các cơ trên cánh tay của anh giờ đang co giật dữ dội. Thủ lĩnh Machibi Beautiful One là người giữ lửa và bên trong túp lều của anh ta có hơn 100 ngọn đuốc. Đầu của mỗi ngọn đuốc đều được phủ một lớp nhựa đặc dẻo. Loại nhựa này rỉ ra từ những cây thấp trong khu vực và Boca gọi nó là dầu hỏa hay dầu tiết hỏa. Về cơ bản, giống như hầu hết các ngôn ngữ đơn giản, tiếng của người Boca đôi khi có thể khó nắm bắt một cách kỳ lạ. Nhưng dù bạn có gọi nó là gì đi nữa, thì nó cũng có đủ đốt để đốt cháy cả ngôi làng. Nó sẽ bùng cháy như hình nộm. Guy Farkas, Jeffrey nghĩ nếu cháy thật, Machibi có thể sẽ phải bước ra. Đừng sợ bị tấn công, ông chủ Jeffrey, Ikea từng nói. Machibi sẽ đi đầu bởi ông ta là người lửa. Ikea, ông ta sẽ đi thứ hai, nên là mày sẽ không phải đợi để được thấy hàm răng vàng của ta lấp lánh đâu. Đập vỡ đầu thằng nhãi đó đi, nhanh nào. Như khi anh thực sự nghe thấy tiếng chúng đang đến, Jeffrey cảm thấy thoáng chút nghi ngờ, bất chấp việc hai tay anh đang đau đớn, cứ cho là chỉ lần này thôi, cái. 29. Cái bút chì của anh dừng lại giữa chừng khi nghe thấy tiếng động cơ đang lao tới. Anh ngạc nhiên trước cảm giác bình tĩnh của mình. Cảm xúc mạnh nhất trong lúc này là chút khó chịu vì bị gián đoạn ngay khi bắt đầu vào guồng văn tuôn nhuần nhị. Tiếng giày cao gót của Andy lạch cạch trên hành lang. Núp vào đi! Khuôn mặt ả đàn bà căng thẳng và dữ tợn. Cái túi kaki không kéo khóa ở trên vai ả. Núp vào đi! Ả dừng lại và thấy anh đã lăn xe lăn về phía xa cửa sổ. À nhìn thêm lần nữa để chắc chắn không còn thứ gì của anh còn nằm trong bậu cửa, rồi gật đầu. Đó là cảnh sát tiểu bang. À đàn bà nói, trông à có vẻ căng thẳng nhưng trong tầm kiểm soát. Cái túi đeo vai vừa tầm với tay phải của à. Ngài sẽ ngoan chứ po? Đúng vậy, anh đáp. Đối mặt à đàn bà dò xét trên khuôn mặt anh. Tôi sẽ tin ngài. Cuối cùng à nói và quay đi, đóng cửa nhưng không thèm khóa lại. Chiếc xe rẽ vào đường lái xe, nhịp đập êm ái như buồn ngủ của động cơ 442 Plymouth to lớn đó, gần như là một đặc trưng thương hiệu. Anh nghe thấy tiếng cửa phòng bếp đóng sầm lại và lăn xe lăn tới đủ gần cửa sổ để có thể ở trong một góc khuất nhưng vẫn trông được ra ngoài. Xe tuần tra tấp vào chỗ Annie đứng thì chết máy. Người lái xe đã ra ngoài và đứng gần như chính xác nơi viên cảnh sát trẻ đã đứng khi anh ta nói bốn từ cuối cùng của đời mình. Nhưng tất cả sự trùng hợp chỉ dừng lại ở đó. Viên cảnh sát đó là một chàng trai trẻ đầy hoang dại, gần như chưa qua tuổi thanh thiếu niên. Một cảnh sát tân binh điều tra một vụ tồi tệ, điều tra dấu vết của một tên nhà văn dầm dớ nào đó đã làm hỏng xe của mình, rồi sau đó lảo đảo tiến sâu hơn vào rừng để chết hoặc bỏ đi một cách vô ích khỏi toàn bộ mớ hỗn độn với ngón tay cái nhích lên. Người cảnh sát hiện đang bước ra từ sau tay lái của chiếc xe tuần tra khoảng 40 tuổi, với đôi vai rộng như một thanh xà cừ. Khuôn mặt anh ta là một khối vuông bằng đá granite với vài đường nét nhỏ được khắc ở mắt và khóe miệng. Annie là một người đàn bà vạm vỡ, nhưng người sĩ quan này khiến ả trông có vẻ nhỏ bé. Còn một sự khác biệt nữa, viên cảnh sát bị Annie giết chỉ có một mình. Ra khỏi chỗ ngồi phía sau của xe tuần tra này là một người mặc quần áo dài tay, vai dốc với mái tóc và ngang lưng. David và Goliath, Paul nghĩ, Matt và Jeff, lạy chúa. Người mặc thường phục không đi lại nhiều quanh chiếc xe tuần tra như băm nát xung quanh nó. Khuôn mặt anh ta già nua và mệt mỏi, khuôn mặt của một người đàn ông đang ngáy ngủ, ngoại trừ đôi mắt xanh nhạt của anh ta. Đôi mắt mở to tỉnh táo, nhìn bao quát mọi nơi, Paul nghĩ rằng anh ta sẽ nhanh nhẹn. Họ vây hỏi Andy và đàn bà đang nói điều gì đó với họ. Đầu tiên nhìn lên để nói chuyện với Goliath, sau đó quay lưng lại và nhìn xuống để trả lời David. Paul tự hỏi liệu điều gì sẽ xảy ra nếu anh lại phá cửa sổ và la hét để được giúp đỡ một lần nữa. Anh nghĩ rằng tỷ lệ cược có lẽ là 8 phần 10 rằng họ sẽ bắt được gà ta. Ồ, à ta rất nhanh, nhưng viên cảnh sát to lớn trông như thể anh ta có thể nhanh hơn bất chấp kích thước của anh ta và đủ mạnh để nhổ những cái cây cỡ trung bình bằng tay không. Việc đi lại có ý thức của người mặc thường phục có thể là cố tình đánh lạc hướng. Dáng vẻ ngái ngủ của anh ta cũng vậy. Anh nghĩ rằng họ sẽ bắt được ả đàn bà, ngoại trừ những gì khiến họ ngạc nhiên sẽ không làm ả ngạc nhiên. Và dù sao thì điều đó cũng cho ả một cơ hội mong manh. Áo khoác của người thường phục, nó được cài nút bất chấp cái nóng chói chang. Nếu ả đàn bà bắn Goliath trước, rất có thể ả sẽ bổ một viên đạn vào mặt David trước khi anh ta kịp cởi chiếc áo khoác chết tiệt đó và rút súng ra. Hơn bất cứ điều gì khác, chiếc áo khoác có cúc đó cho thấy rằng Andy đã đúng. Cho đến giờ phút này, đây vẫn chỉ là một cuộc kiểm tra lại thông thường. Cho đến giờ phút này, tôi không giết gã đó, ngài biết đấy, ngài đã giết gã. Nếu ngài câm miệng lại, có thể tôi đã để gã đi, giờ gã vẫn đang còn sống. Anh có tin điều đó không? Không, dĩ nhiên là không, nhưng vẫn có một khoảnh khắc tội lỗi mạnh mẽ và đau đớn như một vết đâm sâu nhanh chóng. Anh sẽ giữ miệng vì có 2 phần 10 cơ hội là ả đàn bà sẽ giết nốt cả hai người này nếu anh mở miệng. Cảm giác tội lỗi trở lại chớp nhoáng rồi biến mất. Câu trả lời cho điều đó cũng là không. Thật tuyệt khi công cho bản thân bằng những động cơ vị tha như vậy. Nhưng đó không phải là sự thật. Thực tế rất đơn giản. Anh muốn tự mình chăm sóc Annie Wills. Bọn họ chỉ có thể tống cô vào khám, đồ cho cái ạ, anh nghĩ. Tôi biết cách cho cô nếm mùi đau khổ. 30. Tất nhiên, luôn có khả năng họ đánh hơi thấy mùi của một con chuột. Rốt cuộc, bắt chuột là công việc của họ, và họ sẽ biết được lý lịch của Annie. Nếu đó là cách mọi thứ diễn ra, hãy cứ để như vậy. Nhưng anh nghĩ Annie có thể sẽ lách được luật thêm một lần này nữa. Giờ đây Paul đã biết nhiều câu chuyện mà anh cần biết. Anh nghĩ vậy. Annie đã nghe đầy liên tục kể từ giấc ngủ dài và viên cảnh sát tiểu bang mất tích. Tên là Duane Kirshner là một tin lớn. Việc anh ta tìm kiếm dấu vết của một nhà văn ăn khách tên là Paul Sheldon có được đưa tin, nhưng bản thân việc Kirshner mất tích lại không có liên hệ gì với anh, dù chỉ là suy đoán, ít nhất là chưa. Dòng lũ mùa xuân đã khiến chiếc Camaro của anh lăn lộn và lộn nhào 5 dặm xuống vực. Nếu không vì một sự ngẫu nhiên, có thể phải đến cả tháng hoặc cả năm nữa người ta mới tìm thấy nó. Một vài chiếc chopper jockey của lực lượng vệ binh quốc gia đã được cử đi như một phần của đợt truy quét kiểm soát ma túy ngẫu nhiên. Nói cách khác là tìm kiếm những người nông dân quê mùa đã thấy một tia sáng hắt từ những gì còn lại trên kính chắn gió của chiếc Camaro và đổ xuống một khu vực gần đó để xem xét kỹ hơn. Bản thân mức độ nghiêm trọng của vụ tai nạn xe đã bị che lấp bởi những cú đâm dã man mà chiếc Camaro gặp phải. Tiện nó đi về nơi an nghỉ cuối cùng. Nếu chiếc xe có đưa ra dấu vết máu để phân tích pháp y, nếu thực sự là đã có phân tích pháp y, thì đài phát thanh đã không nói như vậy. Bỏ biết ngay rằng cả một cuộc phân tích tổng thể cũng sẽ giúp tìm ra một vài vết máu quý giá. Chiếc xe của anh đã phải trải qua phần lớn mùa xuân với băng tuyết tràn qua nó với tốc độ như vũ bão. Và ở Colorado, hầu hết sự chú ý và quan tâm đều tập trung vào cảnh sát đua Neil Kirshner, như anh cho rằng hai vị khách này đã chứng minh cho việc đó. Cho đến nay, mọi suy đoán đều tập trung vào ba chất hợp pháp: Moonshine, cần sa và cocaine. Có vẻ như Kirshner đã tình cờ bắt gặp việc trồng, trưng cất hoặc tích trữ một trong những chất này trong quá trình tìm kiếm dấu vết của nhà văn vừa chân ướt chân ráo đến vùng. Và khi hy vọng tìm thấy Kirshner còn sống bắt đầu tan biến, những câu hỏi về lý do tại sao anh ta thực hiện chuyến đi bắt đầu được quan tâm hơn. Và trong khi Paul nghi ngờ liệu bang Colorado có đủ tiền chi trả cho một hệ thống định vị cho xe cảnh sát hay không, rõ ràng họ đang chia nhau theo cặp và rà soát toàn bộ khu vực để tìm kiếm Kirshner, không có cơ hội. Giờ đây Goliath đang ra hiệu về phía ngôi nhà, Annie nhún vai và lắc đầu, David nói gì đó. Sau một lúc, à đàn bà gật đầu và đưa họ lên con đường dẫn đến cửa bếp. Paul nghe thấy tiếng bản lề tâm chán sáng và sau đó họ đã ở trong nhà. Âm thanh của rất nhiều tiếng bước chân ngoài kia cứ tắt lại, gần như là một tiếng chửi tục. Anh ấy đến lúc mấy giờ? Goliath hỏi. Có phải đó là Goliath? Anh ta có giọng miền Trung Tây ầm ầm, thô ráp bởi thuốc lá. Khoảng 4 giờ, Annie nói, khoảng đó. À vừa mới cắt cỏ xong và à không đeo đồng hồ, trời nóng kinh khủng, à còn nhớ điều đó đủ rõ. Anh ấy đã ở lại đây bao lâu, bà Wills? David hỏi. Cô Wills mới đúng, nếu ngài không phiền. Thử lỗi cho tôi. Annie nói, à không thể biết chắc, chắn là bao lâu, chỉ nhớ là không quá lâu, có thể là 5 phút. Anh ấy cho cô xem một bức ảnh ư? Vâng, Annie nói, đó là lý do tại sao ngài ấy đến. Paul ngạc nhiên về cách ả nói nghe có vẻ điềm tĩnh, dễ chịu. Thế cô từng nhìn thấy người đàn ông trong bức ảnh chưa? Annie nói chắc chắn rồi, đó là Paul Sheldon, ả lập tức nhận ra ngay. Tôi có tất cả sách của ngài ấy, ả nói. Tôi thích chúng lắm. Sĩ quan Kirshner trông thất vọng đó. Cậu ấy nói nếu đúng như vậy thì cậu ấy đoán có lẽ tôi biết tôi đang nói về điều gì. Trông cậu ấy rất nản, trời cũng nóng được nữa. Ừ, đúng là một ngày nắng nóng, được rồi. Goliath nói và Paul hoảng hốt vì giọng nói của anh ta ở gần như thế. Trong phòng khách, ừ, gần như chắc chắn là phòng khách. Dù cơ thể to lớn hay không, anh ta di chuyển thoăn thoắt như một con linh miêu chết tiệt. Khi Andy đáp lại, giọng nói của chính ả đàn bà gần hơn. Cảnh sát đã di chuyển vào phòng khách, ả đang đi theo. Ả chưa hỏi họ, nhưng dù sao họ cũng đã vào đó, nhìn khắp nơi. Dù nhà văn thú cưng của ả lúc này cách đó chưa đầy 30 năm thước, giọng nói của Annie vẫn trầm lắng. Ả đã hỏi viên cảnh sát có muốn vào uống cà phê đá không, anh ta nói anh ta không thể. Vì vậy, ả đã hỏi liệu anh ta có muốn mang theo một chai lạnh không. Xin đừng làm vỡ cái đó, Annie tự ngắt lời, giọng ả đanh lại. Tôi thích đồ của mình và một trong số chúng khá dễ vỡ. Xin lỗi cô. Đó hẳn là David, giọng anh ta trầm và thì thầm, vừa khiêm cung vừa lùng bùng lỗ tai. Giọng điệu đó phát ra từ một viên cảnh sát có thể khiến người ta cười phá lên trong các trường hợp khác, nhưng đây không phải trường hợp khác và Paul không hề thấy vui. Anh ngồi cứng đờ, nghe được âm thanh khe khẽ của thứ gì đó đang được đặt cẩn thận xuống phía sau, có lẽ là chú chim cánh cụt trên khối băng. Hai tay ôm chặt trên xe lăn, anh tưởng tượng ả đàn bà đang loay hoay với chiếc túi đeo vai. Anh đợi một trong số những cảnh sát, hẳn phải là Goliath, hỏi ả xem trong đó có cái quái kỳ gì. Sau đó, cảnh nổ súng sẽ diễn ra. Cô vừa nói cái gì ấy nhỉ? David hỏi. Tôi đã hỏi cậu ấy liệu có muốn mang theo một chai Pepsi không, vì hôm đó nóng thế nào mà. Tôi để chúng ngay bên cạnh ngăn đá và làm thế sẽ giúp chúng lạnh nhất có thể mà không bị đóng băng. Cậu ấy nói như thế thì tốt quá. Đó quả là một cậu trai trẻ cực kỳ lịch sự. Tại sao họ lại để một cậu trai trẻ như vậy ra ngoài một mình, ngài có biết không? Cậu ấy uống soda ở đây à? David hỏi, phớt lờ câu hỏi của ả đàn bà. Giọng anh ta vẫn tiếp tục tiến lại gần. Anh ta đã băng qua phòng khách. Paul không cần phải nhắm mắt lại mới tưởng tượng ra hình ảnh anh ta đang đứng đó, nhìn xuống hành lang ngắn, đi qua phòng tắm nhỏ ở tầng dưới và kết thúc bằng cánh cửa phòng khách đóng kín. Paul ngồi thẳng lưng, trong cổ họng chai sần, mạch đập liên hồi. Không, Andy đáp, vẫn điềm tĩnh như vậy. Cậu ấy đã mang nó đi, cậu ấy bảo phải đi tiếp đã. Ở dưới này là gì thế? Goliath hỏi, có tiếng gót giày của Cao, âm thanh nghe hơi không thật khi anh ta bước ra khỏi thảm phòng khách và bước lên tấm ván trần của hành lang. Một phòng tắm và một phòng ngủ dự phòng. Thỉnh thoảng nóng quá tôi cũng ngủ dưới đó. Ngài muốn xuống xem cũng được, nhưng tôi hứa với ngài là tôi không cho lính của ngài vào thành giường đâu. Không, thưa cô, chắc chắn là không rồi, David nói, và thật ngạc nhiên, tiếng bước chân và giọng nói của họ đã bắt đầu nhỏ dần về phía bếp. Cậu ấy tỏ ra đang hứng thú với điều gì khi cậu ấy ở đây không? Không hề, Annie đáp, vừa bức bối vừa nản. Paul đã bắt đầu thở trở lại. Bận tâm về thứ gì đó? Không. Cậu ấy có nói sẽ đi đâu tiếp không? Mặc dù cảnh sát gần như chắc chắn đã bỏ qua, nhưng đôi tai lão luyện của Paul đã cảm nhận được sự do dự, dự trù là nhỏ nhất. Có thể có một cái bẫy ở đây, một cái bẫy có thể xuất hiện ngay tức khắc, hoặc chỉ trong chốc lát. Không, cuối cùng à đáp, nhưng anh đã đi về hướng Tây. Vì vậy à cho rằng có thể viên cảnh sát đã đi về phía đường Springer và một vài trang trại ở phía đó. Cảm ơn thưa cô vì sự hợp tác của cô, David nói. Chúng tôi có thể sẽ phải quay lại kiểm tra. Được rồi, Andy đáp. Xin cứ thoải mái, đợt này tôi cũng không bận gì lắm. Cô có phiền không nếu tôi xem nhà kho một chút không? Goliath hỏi đột ngột. Ồ không, chỉ cần ngài chào một câu khi bước vào là được. Chào ai cơ, thưa cô, David hỏi. Sao vậy? Chào Missouri, Andy đáp. Con lợn của tôi. 31. Ả đàn bà đứng ở ngưỡng cửa chăm chú nhìn anh, lì lợm đến mức anh bắt đầu thấy mặt mình nóng lên và anh cho rằng anh đang đỏ mặt. Hai viên cảnh sát đã rời đi 15 phút trước. Cô trông thấy cái gì màu xanh lá cây không? Cuối cùng anh lên tiếng. Sao ngài không kêu lên? Cả hai viên cảnh sát đều ngả mũ chào ả ta khi lên xe tuần tra, nhưng cả hai đều không mỉm cười và mắt họ ánh lên điều gì đó mà Po có thể nhìn thấy ngay cả từ góc hẹp của cửa sổ. Họ biết ả đàn bà này là ai. Được rồi. Tôi cứ ngóng ngài hét lên, bọn họ chắc sẽ lao vào tôi như tuyết lở. Có thể là vậy, có thể là không. Nhưng tại sao ngài lại không hét lên? Annie à, nếu cô dành cả cuộc đời mình để nghĩ về những điều tồi tệ nhất mà cô có thể tưởng tượng ra, thì hẳn cô đã sai ở đâu đó rồi. Đừng ra vẻ thông minh ở đây. Anh nhìn thấu dưới vẻ mặt đó, vẻ lạnh như băng của ả là nét bối rối dữ dội. Sự im lặng của anh không phù hợp với quan điểm của ả về tất cả sự tồn tại của một trận đấu vật có tính quyết định. Annie thật thà đấu với đội có hai thẻ cảnh cáo là danh con nhãi nhép. Ai thông minh gì đâu. Tôi bảo với cô là tôi sẽ giữ miệng và tôi đã làm như đã hứa. Tôi chỉ muốn được yên tâm để hoàn thành cuốn sách của mình. Và tôi muốn hoàn thành nó để dành tặng cô. Ả đàn bà ngờ vực nhìn anh, rất muốn tin nhưng lại không dám tin, và cuối cùng là cứ tin đi đã. Và ả đã đúng khi chọn tin bởi vì anh đang nói thật. Thế thì làm luôn đi, ả nói nhẹ nhàng. Tất bật luôn bây giờ đi, ngài thấy cách họ nhìn tôi rồi đấy. 32. Trong 2 ngày kế tiếp, cuộc sống vẫn tiếp diễn giống như trước khi chuyện Duane Kirshner xảy ra, đến mức có thể tin rằng Duane Kirshner chưa từng xuất hiện. Paul viết gần như liên tục. Anh tạm thời bỏ qua việc sử dụng máy đánh chữ. Andy đã đặt nó lên lò sưởi bên dưới bức tranh khỏa album mà không nói năng gì. Anh đã viết kín 3 tập giấy ghi chú vàng trong 2 ngày đó. Chỉ còn sót lại một tập. Khi viết hết, anh sẽ chuyển sang dùng sổ tay. Ả đàn bà đã chuốt sắc 5-6 chiếc bút chì Biron Black Warrior của anh. Anh viết cùn cả và Annie lại gọt thêm lần nữa. Chúng mòn dần khi anh ngồi dưới ánh nắng bên cửa sổ, cúi xuống, đôi khi gãi ngứa bằng ngón chân cái của bàn chân phải vào khoảng không nơi lòng bàn chân trái của anh, nhìn qua lỗ trên tờ giấy. Cái lỗ lại ngáp cái miệng rộng ngoác và cuốn sách lao về đoạn cao trào theo cách những cuốn hay nhất vẫn triển khai, như thể đang đi bằng xe trượt hoạt tiễn. Anh nhìn thấy mọi thứ với độ rõ ràng hoàn hảo. Tất thảy ba nhóm người đều sẵn sàng giao tranh vì Missouri sau vầng trán của thánh tượng. Hai trong số đó muốn lấy mạng cô. Nhóm thứ ba, bao gồm Iron, Geoffrey và Hikia, cố gắng cứu mạng cô. Trong khi đó bên dưới, ngôi làng của người Boka bị thiêu rụi và những người sống sót tập trung đông đảo tại một điểm đầu ra, tay trái của thánh tượng, để tàn sát bất cứ ai tình cờ chạy trốn thoát. Trạng thái thăng hoa sáng tác này bị lung lay đầy thô bạo nhưng không bị phá vỡ khi vào ngày thứ ba sau chuyến viếng thăm của David và Goliath, một chiếc xe wagon hãng Ford màu kem với chữ KTKA Grand Junction bên mạng sườn tấp vào đường lái xe nhà Annie. Phần sau xe có đầy đủ các thiết bị quay phim. Ôi chúa ơi, Paul nói, cứ người ở đâu đó giữa hài hước, hứng khởi và sợ hãi. Cái gì thế này? Chiếc wagon dừng lại trước khi một trong những cánh cửa phía sau bật mở và một anh chàng mặc quần chiến đấu cùng áo sơ mi đít hít nhảy ra ngoài. Trên tay anh ta mang một thứ gì đó to lớn màu đen mà trong một chốc hoang mang, Paul đã nghĩ là một khẩu súng hơi cay. Sau đó, anh ta nâng nó lên qua vai và quét nó về phía ngôi nhà. Và Paul nhận ra đó là một chiếc minicam. Một phụ nữ khá trẻ đang bước ra khỏi chiếc ghế hành khách phía trước, xoa mái tóc đã sấy khô và dừng lại để xem xét được trang điểm khi cô trong gương chiếu hậu bên ngoài trước khi tham gia với người quay phim. Con mắt của thế giới bên ngoài mà vài năm qua đã khuất khỏi mụ thả lằn bay này quay lại cùng sự thù hằn. Paul nhanh chóng lùi lại, hy vọng anh đã kịp làm vậy. Chà, nếu các người muốn biết chắc chắn, chỉ cần xem tin tức 6 giờ, anh nghĩ. Đoạn đưa cả hai tay lên miệng và bụm chặt những tiếng khúc khích. Cửa chắn sáng mở và rồi đóng lại ngay. Cút khỏi đây ngay! Annie gào lên. Cút ngay khỏi đất nhà tao! Lờ mờ có tiếng. Thưa cô Wills, chúng tôi chỉ xin vài... Chúng mày sẽ nhận được vài viên kẹo đồng vào hai cái lỗ mông nhãi nhép của chúng mày nếu con không biến khỏi đây. Cô Wills, tôi là Gina Roberts đến từ KTKA. Kể cả mày là John Edgers, Johnny Cage, Trish đến từ sao Hỏa, tao cũng có quan tâm. Cút khỏi đất nhà tao, nếu không mày không còn sống mà đi được đâu. Nhưng... Đoàn... Ôi Annie ơi, ôi Joseph Annie ơi của tôi đã ban chết cho bọn ngu ngốc đó. Anh lăn ngược ra sau và nhìn trộm qua cửa sổ. Anh không có lựa chọn nào khác, anh phải nhìn thôi. Sự nhẹ nhõm tràn qua người anh. Annie đã bắn lên không trung. Cú bắn dường như đã hiệu quả. Glenna Roberts lao vào chiếc xe đưa tin của KTKA trước tiên. Người quay phim vung ống kính về phía Annie. Annie vung khẩu súng ngắn về phía tay quay phim. Tay quay phim quyết định giữ lại cái mạng để còn xem Grateful Dead thay vì chọc máy vào cuộn băng của mụ thằn lằn bay. Ngay lập tức ngồi lại xuống ghế sau. Chiếc wagon quay ngược lại đường lái xe trước khi anh ta kịp đóng hết cửa. Annie đứng nhìn họ rời đi, một tay cầm khẩu súng, rồi ả đàn bà từ từ trở vào nhà. Anh nghe thấy tiếng lách cách khi ả đặt khẩu súng lên bàn. Ả xuống phòng Po. Trông cô ả tệ hơn những gì anh từng thấy, khuôn mặt lõng bõng và hốc hác, mắt đào liên hồi. Bọn chúng trở lại rồi, ả thì thầm. Đừng lo lắng quá. Tôi biết ngay bọn danh này sẽ trở lại mà, và giờ đúng thế thật. Họ đi rồi mà Annie, cô đuổi họ đi rồi còn gì. Bọn chúng không bao giờ đi. Có ai nói hè với chúng là gã cướm từng ở nhà mụ thằn lằn bay trước khi mất tích nên chúng mới tới đây. Annie à, ngài biết chúng muốn cái gì à? À đàn bà hỏi gặng. Tất nhiên rồi, tôi đối phó với đám báo chí này rồi. Bọn họ chỉ muốn duy nhất hai thứ mà họ luôn muốn. Muốn cô loạn cào cào khi sự đã sắp thành và muốn ai đó xuống tiền mua martini trong giờ vàng giảm giá. Nhưng mà Annie à, cô cần phải ổn đi. Đây là thứ chúng muốn phải không? À đàn bà nói, đoạn đưa một bàn tay ngoặc hình lưỡi liềm trên trán. À đột ngột giật xuống, cào thành bốn rãnh máu. Máu chảy vào lông mày, xuống má, dọc hai bên mũi. Andy, dừng lại đi. Đây nữa. À tự tát vào cái má bằng tay trái, đủ mạnh để trên khuôn mặt hiện vết. Đây nữa này. Đến má phải, thậm chí còn mạnh hơn, mạnh đến mức máu từ các hoen bóng tay văng cả ra không trung. Dừng lại đi, anh gào lên. Chúng muốn như thế này. À, đàn bà gào lại. À đưa tay lên trán và ấn vào các vết thương, cầm bớt chúng lại. À ta chìa lòng bàn tay đẫm máu về phía anh trong giây lát. Sau đó, à đàn bà lao ra khỏi phòng. Sau một thời gian dài, Paul bắt đầu viết lại. Lúc đầu mọi chuyện diễn ra chậm rãi, hình ảnh Annie ấn những cái rãnh đó vào da mình len lỏi vào gầy sang lão. Và anh nghĩ như vậy không ổn lắm. Anh chỉ nên nghĩ về nó trong một ngày thôi, cho tới khi câu chuyện cuốn lấy anh và anh ngã vào cái lỗ trên tờ giấy một lần nữa. Như mọi khi trong những ngày tháng này, anh đi du hành với tâm trạng nhẹ nhõm và được cứu rỗi. 33. Nhiều cảnh sát đến vào ngày hôm sau, lần này là những kẻ thua lậu trong khu vực đó. Đi cùng với họ là người đàn ông gầy gò mang theo chiếc hộp chỉ đủ chứa một cái máy tốc ký. Annie đứng trên đường lái xe với họ, lắng nghe, mặt vô cảm. Sau đó à đàn bà dẫn họ vào bếp. Paul ngồi yên lặng. Trên đùi anh đặt một tập tốc ký của riêng mình. Anh đã viết hết tập giấy, ghi chú cuối cùng vào buổi tối hôm trước và lắng nghe giọng nói của Annie khi ả đưa ra lời khẳng định bao gồm tất cả những điều ả ta đã nói với David và Goliath 4 ngày trước. Paul nghĩ điều này không khác gì một sự quấy rối trắng trợn. Anh vừa thích thú vừa kinh hãi khi bản thân cảm thấy hơi tiếc cho Annie Wills. Viên cảnh sát Sybinder, người đã hỏi hầu hết các câu hỏi bắt đầu bằng cách nói với Annie rằng ả có thể mời luật sư nếu muốn. Annie từ chối và chỉ đơn giản kể lại câu chuyện của mình. Paul không thể phát hiện ra sự sai lệch nào. Họ đã ở trong bếp trong nửa giờ, gần cuối. Một người trong số họ hỏi tại sao ả lại có những vết xước trông xấu xí thế kia trên trán. Tôi làm mặt mình ra thế này vào buổi đêm, ả đàn bà nói. Tôi đã mơ ác mộng. Cô mơ gì vậy? Viên cảnh sát hỏi. Tôi mơ rằng người ta còn nhớ tôi là ai sau gần ấy thời gian và bắt đầu quay lại đây một lần nữa, Annie nói. Khi họ đi khuất, Annie về phòng, khuôn mặt ả tiều tụy, xác và ốm yếu. Paul nói, nơi này đang biến thành Grand Central. Ả đàn bà không cười. Bao nhiêu lâu nữa thì xong? Anh do dự, nhìn đống bản đánh máy với chồng trang viết tay rách rưới phía trên, rồi quay lại nhìn Annie. 2 ngày, anh nói, có thì là 3. Lần sau khi họ đến, họ sẽ có lệnh khám xét, ả nói, và rời đi trước khi anh kịp trả lời. 34. Buổi tối hôm đó, khoảng 12 giờ 15, ả đàn bà bước vào và nói, lẽ ra ngài nên đi ngủ 1 giờ trước rồi, Paul. Anh nhìn lên, giật mình thoát ra khỏi giấc mơ sâu thẳm của câu chuyện Geoffrey, người hóa ra cực kỳ anh hùng trong câu chuyện này, vừa phải đối mặt với con ong chúa gớm ghiếc, đối thủ mà anh sẽ phải chiến đấu đến chết vì mạng sống của Missouri. Không ra đâu, anh nói. Một lát nữa rồi nghỉ. Đôi khi phải viết ra ngay không thì sẽ đứt mạch mất. Anh nắm lấy tay mình, bàn tay đang đau và nhói. Một cục cứng lớn, nửa chai và nửa phồng rộp đã nổi lên ở trên ngón tay trỏ của anh, đoạn bút chì ấn mạnh nhất. Anh có thuốc và chúng sẽ xoa dịu cơn đau, nhưng chúng cũng sẽ khiến đầu óc anh lú lẫn. Ngài thấy nó hay mà, phải không? À đàn bà nhẹ nhàng hỏi. Hay lắm, ngài không viết nó chỉ cho riêng tôi nữa đúng không? Ồ không, anh nói. Trong một khoảnh khắc, anh run lên khi trực nói thêm câu này. Nó chưa bao giờ dành cho cô, Annie, hoặc tất cả những người hâm mộ số 1 tự phong ngoài kia. Thời điểm cô bắt đầu viết, tất cả những người đó đang ở đâu bên kia của thiên hà hoặc ở đâu xa tương tự như thế. Những cuốn sách không bao giờ dành cho những người vợ cũ của tôi, mẹ tôi hay cho cha tôi. Lý do mà các tác giả hay viết lời đề từ trong một cuốn sách, Enya, là cho đến cuối cùng, sự ích kỷ của họ thậm chí còn khiến chính họ kinh hoàng. Nhưng sẽ không khôn ngoan nếu nói những điều như vậy với ả đàn bà. Anh viết cho đến khi bình minh ló dạng ở phía đông và sau đó lăn ra giường ngủ 4 tiếng đồng hồ. Nhưng giấc mơ của anh thật dồi dám và khó chịu. Trong một giấc mơ, cha của Annie đang leo một quãng dài cầu thang. Anh ta có một giỏ những thứ có vẻ như là những mẩu báo trên tay. Paul đã cố gắng để đánh động ông ta, để cảnh báo ông ta. Nhưng mỗi khi anh mở miệng, không có âm thanh gì thoát ra ngoài một tin tường thuật được lập luận gọn gàng. Luôn là đoạn văn này, dù mỗi lần anh lại cố gắng hét lên những câu khác nhau, nhưng nó đều thành ra. Một hôm, chừng 1 tuần sau đó, và lúc này là Annie Will hét lên, lao xuống hành lang, giằng tay ra để tặng cho cha mình, cú đẩy cầu thang chết chóc. Tiếng la hét của ả đàn bà là trở thành những tiếng ồn ghi lạ. Cơ thể ả gợn sóng, co quắp và thay đổi dưới váy và áo len cardigan. Bởi Annie đang biến hình thành một con ong. 35. Không một sĩ quan nào đến vào ngày hôm sau, nhưng rất nhiều người không chính thức đã xuất hiện. Designated Rutgers, một trong cả đoàn xe chở đầy thanh thiếu niên, khi họ rẽ vào đường lái xe để đi ngược chiều, Annie lao ra và hét lên yêu cầu họ rời khỏi vùng đất của mình trước khi ả bắn họ như những con chó bẩn thỉu. Mụ thả lăn bay cút đi, một trong rồi chúng hét lên. Mụ trôn anh ấy ở đâu? Một đứa khác hét lên khi chiếc xe lùi lại trong một làn khói bụi. Người thứ ba ném một chai bia. Khi chiếc xe lao đi, Paul nhận ra một miếng dán cản xe ở cửa sổ phía sau có nội dung ủng hộ Blue Davis vùng Sabinder. Một giờ sau, anh nghe thấy Annie đeo một đôi găng tay là động khi ả đi về phía nhà kho, bắt nhìn chăm chăm qua cửa sổ của anh. Lát sau, ả quay lại với cái dây xích chặn. Ả đã dành thời gian để đan bồi dây thép gai lên những vòng thép cứng cáp của nó. Khi sợi dây đan đầy gai này được khóa trên đường lái xe, ả to tay vào túi áo ngực và lấy ra một số mảnh vải màu đỏ. Ả đàn bà buộc mảnh vải lên sợi dây để làm nó nổi bật hơn. Cái này không giữ đỡ chân đội cớm được, ả nói khi quay trở lại vào nhà, nhưng nó sẽ khiến tất thảy đám danh con đó ở ngoài. Đúng vậy. Tay của ngài trông có vẻ sưng. Ừ. Tôi ghét phải làm kẻ quấy rầy rải rác, nhưng mà... Ngày mai, anh đáp. Ngày mai ư, thật sao? Ả đàn bà ngay lập tức rạng rỡ hẳn. Ừ, tôi nghĩ vậy, chừng 6 giờ. Thật tuyệt vời, vậy tôi có thể bắt đầu đọc luôn hay là... Tôi muốn cô đợi. Vậy tôi sẽ đợi. Cái nhìn dịu dàng, tan chảy đó lại len vào mắt ả đàn bà. Anh ghét nhất khi ả mang ánh nhìn như vậy. Tôi yêu ngài, Paul à. Ngài biết vậy mà, phải không? Đúng vậy, anh đáp. Tôi biết. Và quỳ xuống tập giấy của mình lần nữa. 36. Tối hôm đó, ả đàn bà mang cho anh mấy viên Keplex. Tình trạng nhiễm trùng tiết niệu của anh đang được cải thiện, nhưng rất chậm. Cùng một xô đá, ả đặt một chiếc khăn tắm được gấp gọn gàng bên cạnh nó và rời đi mà không nói một lời. Paul đặt bút chì sang một bên, tay phải sử dụng các ngón của bàn tay trái để tháo các ngón tay bên phải và luồn tay vào trong xô đá. Anh để nó ở đó cho đến khi nó gần như hoàn toàn tê liệt. Khi rút tay ra, vết sưng dường như đã giảm bớt một chút. Anh cuốn chiếc khăn quanh người và ngồi nhìn ra bóng tối, cho đến khi nó bắt đầu râm ran. Anh đặt chiếc khăn sang một bên, uốn cong bàn tay một lúc. Vài lần đầu khiến anh nhăn nhó vì đau, nhưng sau đó tay bắt đầu giãn cơ và bắt đầu viết lại. Vào lúc bình minh, anh từ từ lăn xuống giường, chìm vào giấc ngủ ngay lập tức. Anh mơ thấy mình bị lạc trong một cơn bão tuyết. Chỉ có điều đó không phải là tuyết thường, đó là những trang giấy bay khắp thế giới. Bất kể phương hướng, mỗi trang đều được đánh máy. Tất cả chữ N, chữ T và chữ E đều bị thiếu mất. Và anh hiểu rằng nếu anh vẫn còn sống, khi trận bão tuyết kết thúc, anh sẽ phải tự điền tất cả chúng bằng tay, giải mã những từ gần như không còn ở đó. 37. Anh thức dậy vào khoảng 11 giờ, và gần như ngay khi Annie nghe thấy tiếng anh đạo xạo, ả đàn bà bước vào với nước cam, thuốc và một bát súp gà nóng. Ả hân hoan trong phấn khích. Quả là một ngày rất đặc biệt, phải không, Po? Đúng vậy. Anh cố gắng lấy thìa bằng tay phải, nhưng không thể. Nó sưng húp và tấy đỏ, tấy đến nỗi da căng bóng. Khi anh cố gắng bẻ tay thành một nắm đấm, anh cảm giác như những thanh kim loại dài đã được đẩy qua nó một cách ngẫu nhiên. Anh nghĩ những ngày vừa qua giống như một buổi ký tắc ác mộng không hồi kết. Ôi bàn tay tội nghiệp của ngài, ả đàn bà hét lên. Tôi sẽ lấy thêm cho ngài một viên thuốc nữa. Tôi đi luôn đấy. Không, đây là thứ thôi thúc tôi. Tôi muốn đầu óc mình sáng suốt. Nhưng ngài không thể viết bằng tay như vậy được. Ừ, không được. Anh đồng ý. Tay tôi trì hoãn rồi. Tôi sẽ hoàn thành đứa trẻ này theo cái cách mà tôi đã bắt đầu, với chiếc roi ở đó. Chỉ còn cỡ 8 hay 10 trang thôi. Tôi đoán tôi có thể xử lý mấy chữ N, T và E theo cách của mình. Lẽ ra tôi nên mua cho ngài một cái máy khác, ả nói. Trông ả thành thật xin lỗi, nước mắt giàn giụa. Bò nghĩ những khoảnh khắc chớp nhoáng như thế này là kinh khủng nhất. Bởi ở đó, anh nhìn thấy người phụ nữ mà ả đàn bà này có thể đã trở thành nếu được nuôi dạy đúng cách. Tôi đúng là ngốc nghếch. Thật khó để tôi thừa nhận điều đó, nhưng đó là sự thật. Đó là bởi vì tôi không muốn thừa nhận rằng mụ Damonger thông minh hơn tôi. Tôi xin lỗi, Paul, bàn tay tội nghiệp của ngài. À, đàn bà nâng nó lên nhẹ nhàng như Niobe ở hồ bơi và hôn nó. Không sao đâu, anh nói. Tôi sẽ xử lý được. Vì Deathless và tôi ghét nó, nhưng tôi có cảm giác nó cũng ghét tôi. Thế nên tôi đoán chúng tôi có cùng quan điểm. Ngài nói về ai vậy? Chiếc Royer, tôi đã đặt biệt danh cho nó theo tên một nhân vật hoạt hình. Ồ, À lảng đi, sập nguồn. Anh kiên nhẫn đợi à quay lại, vừa ăn súp vừa cầm thìa một cách vụng về bằng ngón trỏ và ngón giữa của bàn tay trái. Cuối cùng à cũng quay lại và nhìn anh, mỉm cười rạng rỡ như một người phụ nữ vừa tỉnh giấc và nhận ra rằng sẽ có một ngày đẹp trời. Sắp hết súp rồi à? Nếu vậy tôi có một thứ rất đặc biệt. Anh đưa cho ả xem cái bát trống, ngoại trừ vài sợi mì bị dính dưới đáy. Xem tôi là một con ong chăm chỉ này, Annie. Anh nói mà không hề hé lấy một nụ cười. Ngài là con ong chăm chỉ giỏi nhất từng có, Paul à, và ngài nhận tất cả các ngôi sao vàng. Thực ra là đợi đã, đợi rồi ngài sẽ thấy. À rời đi để lại Paul nhìn từ cuốn lịch sang khải hoàn môn. Anh nhìn lên trần nhà và thấy chữ V kép xen kẽ đang nhảy một cách say sưa trên tấm thạch cao. Cuối cùng, anh nhìn qua trên máy đánh chữ và đống bàn thảo khổng lồ, bừa bộn. Xin tạm biệt tất cả, anh ngẫu nhiên nghĩ, và sau đó Annie trở lại với một khay khác. Trên đó có bốn món: miếng chanh ở một ô, trứng bào ở ô thứ hai, bánh mì nướng ở ô thứ ba, chính giữa là một cái đĩa lớn hơn và trên đó có trứng cá muối. Tôi không biết ngài có thích những thứ này hay không. À nói một cách ngượng ngùng. Tôi còn không biết tôi có thích chúng không. Tôi chưa ăn bao giờ. Paul bắt đầu cười. Cơn cười làm anh đau phần thân giữa, phần chân và thậm chí là cả tay. Anh có thể sẽ còn phải đau hơn nữa, bởi Annie đủ hoang tưởng để nghĩ rằng nếu ai đó đang cười thì đó là ả. Nhưng anh vẫn không thể dừng lại. Anh cười cho đến khi hoa sặc sụa, hai má đỏ bừng, nước mắt ứa ra từ khóe mắt. Một đàn bà đã chặt chân anh bằng rìu và cắt ngón tay cái của anh bằng dao điện. Giờ ả giờ đây với một đống trứng cá muối đủ lớn để làm nghẹt thở một con nhím. Và thật ngạc nhiên, cái nhìn đen kịt đó không hề xuất hiện trên khuôn mặt ả. Thay vào đó, ả bắt đầu cười với anh. 38. Trứng cá muối thường được cho là thức ăn bạn sẽ rất thích hoặc cực ghét. Nhưng Paul chưa bao giờ cảm thấy như vậy. Nếu anh đang bay khoang hạng nhất và một tiếp viên đặt một đĩa trước mặt anh sẽ ăn nó và sau đó quên mất có một thứ như trứng cá muối. Cho đến lần tiếp theo, một viên tiếp viên mang thêm một đĩa nữa đến trước mặt anh. Nhưng giờ đây anh ăn nó một cách thèm thuồng với tất cả những thứ vụn vặt, như thể lần đầu tiên trong đời khám phá ra nguyên tắc tuyệt vời của thực phẩm. Annie không quan tâm đến nó chút nào, à nhấm nháp một muỗng cà phê nhỏ xinh mà mình đã chấm vào bánh mì nướng, nhăn mặt lại vì kinh tởm và đặt nó sang một bên. Tuy nhiên, Paul vẫn tiếp tục ăn với sự nhiệt tình vô hạn. Trong khoảng thời gian 15 phút, anh đã ăn hết một nửa núi Beluga. Anh ợ hơi, che miệng và nhìn Annie đầy tội lỗi, người đang bật ra một tràng cười như điên khác. Tôi nghĩ tôi sẽ giết cô, Annie. Anh nghĩ và mỉm cười ấm áp với ả. Tôi sẽ làm thật. Tôi có thể đi cùng cô luôn. Có thể là sẽ, thực ra là vậy. Nhưng tôi sẽ đi với một cái bụng đầy nhóc trứng cá muối. Mọi chuyện có thể tồi tệ hơn. Cái này ngon quá, nhưng tôi không thể ăn thêm được nữa, anh nói. Ngài mà ăn nữa chắc ngài sẽ nôn đấy, à nói. Thứ đó giàu dinh dưỡng lắm. À cười đáp lại. Còn một điều ngạc nhiên nữa. Tôi có một chai sâm panh để về sau khi ngài hoàn thành cuốn sách. Chai đó tên là Dom Perignon. Nó có giá 75 đô la. Có một chai. Nhưng trước kia Jordan ở quán rượu nói rằng đó là loại tốt nhất ở đó. Chắc kia Jordan nói đúng đó, Paul nói. Nghĩ rằng rượu Dom có một phần lỗi khi anh đưa mình vào địa ngục này ngay từ đầu. Anh dừng lại một lúc rồi nói. Tôi cũng muốn một thứ khác nữa, cho lúc tôi hoàn thành. Ồ, gì vậy nhỉ? Cô từng bảo cô còn giữ tất cả tư trang của tôi nhỉ? Đúng vậy. Chà, có một thùng thuốc lá trong vali của tôi muốn hút một hơi khi tôi hoàn thành. Nụ cười của ả dần tắt. Ngài biết những điều đó không tốt cho ngài mà Po. Chúng gây ung thư đó. Annie, cô định bảo tôi cần lo lắng về việc ung thư bây giờ ư? À không trả lời. Tôi chỉ muốn có một điếu thuốc duy nhất. Tôi luôn ngả người ra sau và hút một điếu khi xong việc. Đó luôn là điều thuốc ngon nhất, tin tôi đi. Thậm chí còn ngon hơn điếu cô được hút sau một bữa ăn ngon. Ít nhất thì nó từng là như vậy. Tôi cho rằng lần này nó sẽ khiến tôi cảm thấy chóng mặt và dễ là nôn mửa. Nhưng tôi muốn liên kết nhỏ đó với quá khứ. Cô nói xem có được không, Annie? Xin hãy giúp tôi đã từng... Được rồi, nhưng trước khi dùng rượu sâm panh, tôi sẽ không uống một chai bia có ga trị giá 75 đô la trong cùng một căn phòng mà ngài phả chất độc đó ra xung quanh. Không sao, nếu cô mang nó cho tôi vào khoảng giữa trưa, tôi sẽ đặt nó trên bậu cửa sổ để thỉnh thoảng tôi có thể trông thấy nó. Tôi sẽ viết nốt, rồi sẽ điền vào các chữ cái thiếu, rồi sau đó tôi sẽ hút nó cho đến khi tôi cảm thấy như mình sắp ngã xuống bất tỉnh. Rồi tôi dập nó, xong tôi sẽ gọi cô. Được rồi, à nói, nhưng tôi vẫn không hài lòng về điều đó. Ngay cả khi ngài không bị ung thư phổi chỉ vì một điều thuốc, tôi vẫn không hài lòng về nó. Ngài có biết tại sao không, Po? Không. Vì chỉ có ong không khôn ngoan mới hút thuốc, à đáp và bắt đầu dọn dẹp chén đĩa. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chắc là chúng ta sẽ còn khoảng một tập ha. Một tập duy nhất sẽ kết thúc vào ngày mai. Không biết là Paul đang âm mưu cái điều gì đây. Và không biết là họ thành công hay không. Cái kết của cái cuốn này có thể sẽ rất là bi thảm. Hoặc cũng sẽ rất là... Nói chung là cái kết có hậu cho Paul Sheldon. Chúng ta chưa biết được như nào. Và hẹn các bạn ở tập cuối cùng vào ngày mai ha.